Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, giải độc vì V, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng một, theo này dẫn đường trong trại Lý Nhân lên tiếng, này lão giả ánh mắt nhìn về phía chúng ta, trầm chập nói, Nga, Dương rất đến chúng ta trong trại Lý đến, a hát ta, Dương Duệ cũng tới rồi, còn có mấy cái tiểu hoa nhi. Các ngươi trong trại Lý có Dương Minh cái kia lão già kia tọa trấn có thể xảy ra chuyện gì tình? Ta vừa mới bắt đầu nghe hắn nói Dương rất, đều không biết nói là ai. Tưởng nghĩ nghĩ tài hiểu được, A-man nhị thúc là Dương Duệ. Khi A-man tự nhiên cũng họ Dương. Tên thật hẳn là tên là Dương rất. Dương Duệ làm ba cái đuổi thi tượng bên trong bối phận lớn nhất trưởng già. Trước đã mở miệng. Nhất ngũ nhất thập đem bọn họ sơn chạy theo vây bắt A Mị kia chỉ ngàn năm thi mị nói lên. Nghe nói A Mị đã chết, hơn nữa là bị ta tiểu hành thi cấp ăn. Lão giả vốn bán mị ánh mắt bỗng nhiên mờ, lợi hại ánh mắt tựa như tia chớp giống nhau nhìn về phía ta tiểu hành thi. Lại chặt chẽ nhìn chằm chằm ta xê mon sơ này lão giả tu vi tuyệt không nhược. Này ánh mắt tựa hồ còn cất giấu niệm lực ở thử thực lực của ta. Tinh toàn thân thể lạnh lùng coi như ở ta phía trước. Ánh mắt của hắn uy nghiêm nhưng không có bộc phát ra gì thực lực. Làm cho người ta không cảm giác trên người hắn uy áp. Lại bản năng có thể sinh ra sợ hãi. A Mị, đã chết, a, ta đây a sinh đâu. Về sau chẳng phải là muốn cô đơn chiếc bóng một người chiến đấu, lão giả nhìn chằm chằm ánh mắt. Của ta gặp được tinh toàn thân ảnh sau đột nhiên co rụt lại. Bất động thanh sắc đem thử ta niệm lực thu hồi, từ từ thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía kia bị cương bộ gắt gao khóa cao lớn đi thi. Ta đoán kia cụ mang theo cương bộ đi thi chính là lão giả trong miệng A Sinh. Mà A Sinh cùng A Mị thấu một đôi, phòng chừng sẽ là này trong trại bên trong thi vương, Dương Duệ không có tiếp lão giả đến cùng nói, chính là tiếp tục đem sự tình trải qua êm tai nói đến. So với A Mị từ, mặt sau sự tình phát sinh khả nghiêm trọng nhiều ra không biết bao nhiêu lần. Nói đến chúng ta phát hiện trong thôn nhân đều biến mất không thấy. Sau đó chúng ta thân thể cũng đi theo biến mất không thấy thời điểm. Vây quanh ở này gian trong phòng mặt bên ngoài trong trại Lý giản dị mọi người. Đều thật sâu đổ trừ một ngụm khí lạnh, ai cũng thật không ngờ. Hảo hảo một cái thôn trại hội lọt vào sở có người đột nhiên biến mất tình huống bi thảm. Yên tĩnh mà lại đè nén không khí tại đây chu vi khuếch tán khai đi. Này hết thảy nghe là như vậy bất khả tư nghị. Làm người nghe kinh sợ, đại gia ngay từ đầu trên mặt toát ra là khiếp sợ cùng sợ hãi. Mà sau chọn dùng một loại hèn mọn cùng không tin biểu cảm xem chúng ta. Chậm rãi chung quanh có thể nghe được đủ loại đàm luận thanh. Đại gia đều tự phỏng đoán. Thậm chí có người trực tiếp cùng A-man nói. A-man, ngươi là cái người thành thật. Thế nào liên hợp người nhị thúc ở trưởng lão mặt gạt người đâu, A-man sắc mặt đỏ lên. Tiểu nhãn tình Lý đều cấp ra nước mắt đến. Chuyện này không trải qua qua đều cảm thấy bất khả tư nghị. Khả là chân chính trải qua qua tài biết cái gì tên là đáng sợ. A Hổ không có cái thân huynh đệ, đại khái vốn liền khổ sở trong lòng, lại có nhiều người như vậy chỉ trỏ, áp lực tâm lý một chút không chịu nổi. Hoa, một tiếng khóc ra, hắn nhưng là tại kia cổ đột nhiên làm cho người ta biến mất lực lượng giữa. Mất đi rồi nhất chỉnh điều cánh tay. Thiên hạ này gian có người nào sẽ vì nói dối. Tá điệu chính mình chỉnh điều cánh tay. Lão giả đem toàn bộ sự kiện nghe xong, lại nghe tinh toàn đáp ứng hỗ trợ điều kiện. Trầm mặc một lát, tay chậm rãi theo ghế tựa đứng lên. Sau đó hắn lợi hại ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái vì vây ở trong này mọi người. Không kiên nhẫn nói, nên làm gì thì làm đi, chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa, chuyện này quản ngươi nhóm chuyện gì, mau trở về làm việc. Lão giả những lời này, vẫn là rất có uy hiếp lực, trận dịch tung vong, đại gia nghe xong lời này, tuy rằng còn có tâm vô giúp vui. nhưng là cũng nhiều lắm tò mò nhiều xem hai mắt chúng ta. Cũng sắp bước rời đi phụ cận, ngươi chính là quỷ giới tinh toàn đại nhân đi. Đa tạ ngươi đã cứu chúng ta cách vách trong trại vài cái tiểu hoa nhi, lão giả không có ngay từ. Đầu ngồi ở chúc ghế ngạo mạn lười nhác, khàn khàn thanh âm nói xong nói. Bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống tinh toàn hắc ủng bàng. Ta cái này giúp ngươi thê cởi bỏ bàn long thảo độc. Còn hy vọng ngươi có thể bang giúp chúng ta đuổi thi tượng này nhất mạch. Đi thi dị động đều vẫn là việc nhỏ. Này một thôn làng nhân, người này làm sao có thể hư không tiêu thất đâu. Ngươi có thể nói với ta đến cùng là tình huống gì sao? Nếu ngươi có thể cởi bỏ ta thê trên người độc, ta thì sẽ hộ đuổi thi tượng nhất mạch chu toàn. Không biết lão nhân gia, ngươi nghe qua không đáy quỷ động không có. Tinh toàn cũng không có dìu hắn đứng lên ý tứ. Uy nghiêm quan sát này râu tóc hoa râm lão nhân gia. Trên người hơi thở bá đạo lạnh như băng. Vô, lão giả lớn lên miệng. Đến cuối cùng hắn đều không dám đem kia vài cái tự nói xong trình. Nói đến bình thường còn dùng thủ bưng kín môi. Một bộ hoảng sợ muôn dạng bộ dáng. Run hỏi, còn có bao lâu hội lan tràn đến chúng ta trong trại, liền này hai ngày đi tinh toàn khoanh tay. Ở phía sau, lạnh lùng không thể nhìn thẳng. Giờ phút này thời khắc, lão giả trong mắt mất đi rồi thần thái trở nên có chút đục ngầu. Giống như một chút thương lão mấy chục tuổi, kia bộ dáng cùng trên đường cái phổ thông lão đầu nhi không khác nhau. Càng đừng nói giống một cái trong trại lý tinh thần sáng láng trưởng lão. Hắn quay đầu nhìn về phía A-man, trầm giọng phân phó nói. Dương Dật, cho bọn họ đi vào đem lầu các kia khẩu quan tài nâng xuống dưới. Nhớ kỹ muốn khinh lấy khinh phóng, A-man tính tình hàm hậu ngay thẳng. Lão giả phân phó sự tình, hắn không có do dự, liền xuất môn kêu nhân thất tám người tiến vào nâng quan tài. Chỉ chốc lát sau, quan tài đã bị nâng xuống dưới. Vài cái hỗ trợ nâng quan tài, đem quan tài cái xốc lên đến, tài đẩy ra, quan tài cái khai kia trong nháy mắt, còn có một cỗ ghê tởm mùi hôi thối truyền ra đến. Thi khí trực tiếp ở trong phòng lan tràn, hoàn hảo cửa sổ đều là mở ra, thông gió cũng không tệ, bằng không còn không đem nhân bị thi thối tươi sống ghê tởm chết. Bên trong thi thể đã độ cao hư thối. Lạn liền còn lại màu đen thi cấu bám vào ở bạch cốt mặt trên. Liền bởi vì cái dạng này cho nên bên trong cái gì sâu cũng không có. Liền điều giỏi đều không có. Lão giả không có tinh toàn phân phó căn bản không dám đứng lên. Tất đi được tới quan tài bên cạnh. Đồ thủ vói vào trong quan tài mặt đem chỉnh bức khung xương tử thay đổi một cái. Thi cốt năm đầu hẳn là không tính lâu. Còn rất ương ngạnh, như vậy vừa lật cư nhiên không có tán giá. Ngay tại thi cốt sau xương cổ cốt thượng sinh ra một căn cùng loại dây mây giống nhau gì đó. Dây mây không có cơ hội nhận sự quang hợp, lại xanh biếc ướt át, làm cho người ta rất khó hiểu. Lão giả dùng chính mình thô đoàn ngón tay dùng sức theo này cổ thi thể xương cổ thượng cứng rắn túm. Hạ cái kia lục dây mây. Sau đó tài đem dây mây đặt ở chính mình trên quần áo nhất lau. Đem dây mây thượng màu đen thi cấu lau sạch sẽ, nhìn hắn quỳ làm việc như vậy gian nan, tinh toàn lại như trước không có nhường lão giả lên ý tứ. Ta đại khái liền minh bạch, đây là tinh toàn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn ở mượn này trừng phạt tương tây đuổi thi tượng nhất mạch cho ta hạ bàn long thảo. Nhường ta sinh ra đồng tiền ban. Gặp thật nhiều đắc tội, ta bị bao nhiêu khổ, trong lòng hắn đồng dạng không dễ chịu, lão giả đều sống thành nhân tinh, tinh toàn không nhường hắn đứng lên, hắn liền quỳ thẳng đến tinh toàn nguôi giận mới thôi, này coi như là vì đuổi thi tượng nhất mạch hy sinh cống hiến. Dương Duệ giống như rõ ràng này giải độc quá trình, không tiếng động đưa qua đi một cái thịnh có nước trong bát. Lão giả quỳ tiếp được bát. Đem bát phóng trên mặt đất, theo trong túi xuất ra nhất con nho nhỏ tiểu đao. Hắn dùng đao đem dây mây cắt một khối ném đi vào nước. Sau đó, tay lại cắt chính mình ngón cái. hướng mặt trong giọt máu. Cuối cùng, hắn lại thiêu một đạo lá bùa, đem cho tàn ném vào trong bát, còn đặc biệt cầm chén lắc lư, nhường bên trong gì đó đều rào hợp ở cùng nhau. Ta thế nào có loại điểm xấu dự cảm đâu. Này bát chứa tử thi trên người thực vật, còn có lão đầu nhi huyết, phù thủy gì đó, chẳng lẽ là muốn cho ta uống? Tô tử cô nương, thỉnh uống lên đi, này bàn long thảo thủy ngươi còn muốn uống 3 ngày, mỗi ngày một chén tài năng hảo, hơn nữa đều phải giọt nhập lão hủ huyết mới được, chỉ có được đến si vưu đại thần tán thành trưởng lão huyết. Tài năng cho ngươi giải độc, lão giả quỳ hai tay nâng này cái bát đưa tới ta trước mặt. Trước lấy đến cho ta xem, này thủy không đối, tinh toàn vi hàn ánh mắt khinh bỉ lão giả thương lão khuôn mặt. OCV by Love Dayo, hết chương.